Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Côn Bằng xào huyệt đến. Rầm rầm, gió nhẹ thổi qua, màu đen tàu ma bên trên xiềng xích rầm rầm vang động. Truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng Bổ Thiên các một nhóm thiên kiêu lại cảm giác ra đầu phát nổ, toàn thân phát lạnh. Nguyên bản khí thế rộng rãi màu đen tàu ma trong mắt bọn hắn không còn có uy nghiêm, ngược lại trở nên âm trầm đáng sợ, giống như là một đầu mở ra miệng rộng ác ma. Trương Long há to miệng, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn nhìn thấy vị kia cùng hắn giao hảo vương gia trưởng lão nghiêng người sang chính diện đối mặt hắn, trên mặt còn lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Lúc này, vị này vương trưởng lão trên mặt huyết nhục cũng bắt đầu dần dần khô cạn. Trên mặt huyết nhục khô quát, chỉ có tầng một thật mỏng làn da dán xương cốt. Thời khắc như vậy, lộ ra nụ cười như thế, liền như là một tấm bị kéo hỏng hóa, quỷ dị tới cực điểm. A, Trương Long kêu thảm một tiếng điên cuồng rút lui, kém chút rơi ra huyền quy giáp. Này quỷ dị mà vừa kinh khủng tràng cảnh, để ở đây mỗi người trong lòng phát lạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, quả thực để người cảm thấy khủng bố. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn liếc mắt tàu ma, nhất là nhìn nhiều liếc mắt trên thuyền kia màu đen kiểu chữ. Im lặng im lặng, liền tiện tay gãy một chiếc nho nhỏ thuyền giấy đều có thể đủ xuyên qua dòng sông thời gian, nghịch dòng sông thời gian mà lên. Khó có thể tưởng tượng hư hư thực thực ngoan nhân đại đế vị kia vô thượng cường giả tương lai sẽ cường đại cỡ nào. Thế nhưng là dù vậy, cường đại y nguyên có địch thủ tung hoành vô địch, một đời đều không có thua trận Vô Thủy đại đế vẫn lạc. Đã phổ ra một cái hoàng kim đại thế truyền kỳ Diệp Thiên Đế cũng biến mất không thấy gì nữa. Hư hư thực thực nằm ngang tại một bộ cổ quan bên trong. Vẻn vẹn chỉ còn lại tài tình kinh diễm cổ kim ngoan nhân đại đế. Tương lai địch nhân nhưng cũng để vị này vô địch đại đế phát ra thở dài. Khó có thể tưởng tượng tương lai đến cùng kinh lịch loại nào thảm liệt tình huống. Đi thôi, Đường Huyền Minh thật sâu nhìn liếc mắt cái kia chiếc màu đen tàu ma. Ngoan nhân đại đế máu tươi cũng không mang theo bất kỳ sát khí. Màu đen tàu ma sở dĩ biến đến vô cùng quỷ dị, thôn phệ sở hữu người sống, chỉ là bởi vì trong tháng năm dài đằng đẵng lây dính không an lành quỷ dị, càng là hướng biển rộng chỗ sâu hành tàu, nhìn thấy sinh linh thì càng nhiều. Cho dù có tầng tầng lớp lớp phong tỏa, tại thánh địa thần sơn loại này quái vật khổng lồ bất kể đại giới nỗ lực phía dưới, y nguyên lộ ra giật gấu vá vai. Sau 7 ngày, Đường Huyền Minh cuối cùng tới gần điểm cuối cùng. Nơi đó mặt biển đều bị nhuộm đỏ, vô số thi thể nằm ngang trên mặt biển. Cấm kỵ hải vực chỗ càng sâu, hô tiếng giết rung trời, có đáng sợ quyết đấu tại phát sinh. Cái đó là một mực đang dò xét trên mặt biển trôi nổi thái cổ hung thú, thân thể Thạch Hạo thoáng có chút rung động nhìn về phía vô tận xa xôi mặt biển. Một tòa cự đại khô sườn núi duỗi ra mặt biển, đứng vững ở đó, đối với vô ngần vô tận biển rộng, rõ ràng nơi đó cần phải lộ ra nhỏ bé, nhưng nên có người nhìn ra xa lúc, liền có thể thật sâu cảm giác được cái kia phương khô sườn núi to lớn. Thật giống như một tòa thái cổ ma sơn đột ngột đứng vững trên mặt biển. Cho dù biển rộng vô ngần vô tận, y nguyên để người không dám coi nhẹ cái kia một tòa to lớn khô sườn núi. Phía trên vách đá, một phương cổ pháp vô hoa xào huyệt lẳng lặng đứng vững ở đó. Đã không có phù văn lấp lánh, cũng không có có vô tận thần quang ngút trời, nhưng là tại xào huyệt chung quanh lại có một sợi lại một sợi hỗn độn khí trôi nổi, khủng bố ngập trời. Đó chính là Côn Bằng xào huyệt sao? Như là như nói mê thanh âm tại vang lên bên tai. đông đảo Bổ Thiên các thiên kiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy mà rung động tràng cảnh, tất cả đều thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia cổ xưa sao huyệt. Vô luận tại trước đó nghe qua bao nhiêu lần thái cổ thập hung côn bằng truyền thuyết, đều không có giờ này khắc này tận mắt thấy cảnh này tới rung động. Càng đến gần côn bằng sao huyệt, trên mặt biển thi thể cũng càng nhiều. Ở gần nhất côn bằng sao huyệt vị trí khu vực, thậm chí có không ít thái cổ di chủng đẫm máu, còn có thuần huyết thần thú tàn chi trôi nổi. Trong đó không thiếu vượt qua hóa linh cảnh giới cường đại tồn tại. Bách Đoạn Sơn là các đại thánh địa cùng thế gia ngầm thừa nhận lịch luyện vị trí. Đỉnh nhọn đại nhân vật căn bản sẽ không xuất thủ. Nhưng khi côn bằng bảo thuật loại này có thể ảnh hưởng toàn bộ hoang vực thế lực cân bằng bảo vật xuất hiện lúc, không có người sẽ tuân thủ cái kia cái gọi là quy tắc ngầm. Chân thật nhất cùng đáng sợ sát lục tràng diện hiện ra ở trước mặt mọi người. Để một nhóm Bổ Thiên các thiên kiêu rung động đến nói không ra lời. Ầm ầm, một đầu phảng phất cùng thiên địa đủ cao hoàng kim người khổng lồ thiên linh cái bị một đầu màu đen hung cầm xé mở, kim hoàng sắc máu tươi dâng trào như là một vũng thác nước. Màu đen hung cầm móng vuốt nhiễm lấy một chút màu trắng vật không rõ nguồn gốc chất. Đột nhiên đằng không mà lên, tại cấm kỵ hải trên không vờn quanh một vòng, phát ra thị uy thét lên. Vạn trượng cao hoàng kim người khổng lồ ầm vang ở giữa ngã xuống. Toàn bộ mặt biển đều sôi trào, nhấc lên thao thiên cự lãng, là một tôn tiếp cận tôn giả cấp bậc vô thượng tồn tại. Tung hoành bắc bộ hoàng kim người khổng lồ, một vị nhận ra hoàng kim cự người lai lịch thiên kiêu. Kinh hô, vô cùng rung động, hắn tương lai thuận thuận lợi lợi, trưởng thành đến đỉnh phong, cũng bất quá là đi đến hoàng kim người khổng lồ như thế cấp độ. Thậm chí khả năng không có cách nào chạm đến, nhưng bây giờ, một vị hắn tương lai đỉnh phong thời kỳ mới có thể so với vai tồn tại lại ở trước mặt hắn chết đi. Điệp huyết trường không, cái này khiến hắn thật sâu rung động. Côn bằng bảo thuật có thể ảnh hưởng hoang vực thế lực cân bằng. Hấp dẫn hoang vực bên trên sở hữu thế lực, thậm chí có người khóa vực mà đến. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Huyền Minh sớm có đoán trước, cũng không lộ vẻ cỡ nào bối rối. Nhưng y nguyên vì dạng này lớn tràng diện rung động, cho dù là tại thần mộ thế giới, hắn cũng không có chân thực tham dự qua đáng sợ như vậy sự kiện. Cường giả đứng đầu như mưa vẫn lạc, nằm ngang tại vùng biển này, vĩnh viễn chôn xương ở đây, rõ ràng là tàn khốc nhất tràng cảnh. Đường Huyền Minh vẫn không khỏi nắm chặt nắm đấm, cảm giác trong lòng nhiệt huyết dần dần sôi trào. Huyết chiến cùng giết chóc mới là cường giả vĩnh hằng truy cầu. Dạng này đại võ đài mới là ta chân chính thành danh thời khắc. Sivu chiến thần chi danh, nhất định vang vọng hoàn vũ. Một đôi con người chẳng biết lúc nào biến thành kim sắc. Nhiệt huyết sôi trào thậm chí để Đường Huyền Minh trong cơ thể truyền ra rõ ràng tiếng long ngâm. Tại Đường Huyền Minh bên người một nhóm thiên kiêu tất cả đều cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Nguyên bản vô cùng quen thuộc Đường Huyền Minh tựa hồ đã dần dần cách bọn họ đi xa. Dần dần trở nên được lạ lẫm, tựa như là một vị thần đệ. Đám người chỉ nghe được một thanh vô cùng uy nghiêm thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Chờ một chút tiến vào côn bằng sao huyệt. Không cần cùng cao cấp nhất thiên kiêu tranh phong, cũng không cần đi hướng côn bằng bảo cốt xuất hiện vị trí. Chú ý tôi luyện bản thân là được rồi. Đường sư huynh, ngươi không tiếp tục mang theo chúng ta sao? Trường Long quá sợ hãi. Trước đó tại Đường Huyền Minh che chở cho, liên tục xông qua đa trọng cửa ải khó bọn hắn còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng khi Đường Huyền Minh toát ra muốn một mình xông sáo ý tứ thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác toàn thân phát lạnh, nhìn xem nằm ngang trên mặt biển một bộ lại một bộ thi thể.